Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, Xương Nhiên chi hỏa. Bằng, dấu lớn Lâm Hiên công kích như trước, chỉ là trong uy lực có tăng lên. Hắn không cần giết chết cái này hỏa phượng, cũng không giết chết cái này hỏa phượng. Hắn chỉ cần khoan một chỗ trống chạy vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được. Vì vậy chiêu thức không cần thiết quá hoa lệ. Đủ là tốt rồi. Lần đầu tiên tạm được. Lần thứ hai cũng không đơn giản như vậy đánh chúng ta. Hỏa phượng thấy Lâm Hiên chiêu thức. Đề một tiếng sau khi. Lần nữa biến mất ở Lâm Hiên trước mắt. Tốc độ cực nhanh vẫn duy trì trước hiệu quả. Không hổ là độ nhanh nhất yêu tộc một trong. Nếu đơn giản như vậy cũng có thể nhìn ra. Như vậy bộ tộc Phượng Hoàng căn bản cũng không đáng xưng là độ nhanh nhất một trong. Coi như là hắn hiện tại cảnh giới không thấp, đều cực vi khó coi rõ ràng tốc độ này. Mặt khác chính là Côn Bằng cũng là nhanh nhất yêu tộc một trong. Hai người độ đều là vô cùng nhanh. Bất quá từ xưa tới nay chưa từng có ai bắt bọn nó dùng để đối lập qua. Tốc độ đều là quá nhanh. Vì vậy chỉ có thể bắt bọn nó đặt song song. Trừ cái đó ra, còn có tốc độ kinh người lôi điểu. Dùng tốc độ xưng không trung bá chủ thật đúng là không ít. Thế nhưng thật muốn so với, chỉ có thể so với thực lực tổng hợp. Mà bộ tộc Phượng Hoàng tuyệt đối là phía trước nhóm. Bởi vì nó hỏa diễm trình độ kinh khủng liền không nhiều hơn dùng miêu tả. Và lại chính là Phượng Hoàng bàn nát. Một loại cho tàn lại cháy thiên phú cường đại. Côn Bằng thật sự tốc độ nhanh một ít mà thôi. Còn như còn lại sở trường hay là ít điểm. Côn Bằng bị chặt mấy đau có thể sẽ chết. Nhưng Phượng Hoàng bị chặt mấy đau. Còn có thể nhanh chóng khôi phục lại. Đây chính là bộ tộc Phượng Hoàng thường thường vượt lên đầu tại yêu tộc đầu lĩnh nguyên nhân. Đương nhiên đó cũng không phải tuyệt đối. Vạn sự không có tuyệt đối đáng nói. Ở chỗ này, Lâm Hiên bằng vào trực giác. Điểm cuối xoay người nhắm ngay phía sau ra sức quất tới. Hưu một tiếng, tiếng xé gió vang lên. Uốn lượn trường côn quăng bay đi ra. Thẳng tắp xoay quất về phía hỏa điểu hỏa phượng bay tới thân thể. Ngay hắn cho rằng sẽ trúng mục tiêu hỏa phượng lúc. Sau một khắc, toàn thân hắn liền bị nóng rực hỏa diễm cho bao phủ ở. Hùng, một tiếng, một cái hỏa trụ bao phủ ở hắn. Hỏa trụ bao phủ ở hắn. Nói rõ một điểm, Lâm Hiên công kích xong toàn bộ thất bại. Hắn trực giác chung quy theo không kịp hỏa phượng độ. Chênh lệch vẫn còn cực lớn. Đây chính là tốc độ chi chiến sao? Tốc độ này hắn đều theo không kịp. Hoàn toàn chính là đơn phương bị đánh tơi bời. Lâm Hiên lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Cuối cùng cắm thẳng vào trong nham tương. Dâng lên đại đóa nham tương hoa lửa. Sau đó nhanh chóng viết bù lại. Đem Lâm Hiên nuốt mất xuống. Chung quanh người tu luyện nhìn phải có vài phần nhìn có chút hả hê. Nhìn lần này Lâm Hiên còn nghiêu bức được sao? Cái này đãi ngộ để cho bọn họ đều kinh hô không thôi. Tốt ở tại bọn hắn cũng không có trước trêu chọc đến cái này hỏa phượng. Vốn là có không ít người tu luyện muốn đánh nhau tổn thương cái này hỏa phượng. Ai biết Lâm Hiên trước kích thương. Tức giận trước hết cho Lâm Hiên. Nếu đổi thành những người khác chọc giận hỏa phượng. Liền có thể nhân cơ hội đánh lén. Là có thể đi vào. Hôm nay đơn đả độc đấu đãi ngộ. Thật đúng là thoải mái ngất trời. Hắc hắc, loài người kia tiểu tử ngốc. Chọc tới hỏa phượng chính chỗ này kết quả. Không biết còn sống không vậy. Coi như còn sống thì như thế nào. Hắn còn có thể đánh trúng hỏa phượng. Tốc độ kia, lực lượng kia. Đây mới là hỏa phượng lực bộc phát số lượng. Rất nhiều người tu luyện kinh hô không thôi. Đều bị tốc độ này cùng lực lượng dọa cho ở. Đây hoàn toàn không là bọn hắn có thể so sánh. Đều chuyên tấn công hướng mặt khác hỏa hoàng. Mẫu một cái này tương đối mà nói tương đối khá dẫn đến một điểm. Tại đây đoạn công phu trong. Thì có một chút người tu luyện đã thông qua truyền tống trận tấn cấp. Ít nhất nham kim thần quân đều không đi trêu chọc cái này hỏa phượng. Không có người nào ăn no trống không có chuyện gì. Đi trêu chọc cái này hỏa phượng. Coi như là đánh thắng được thì như thế nào. Lấy tư cách dị tộc bọn họ không có xen vào việc của người khác. Thích như thế nào thì như thế đó. Bị đốt thành cho bụi nói. Tự xem như ít cái đối thủ. thật nhanh chóng tốc độ, thật là cường lực lượng. Nếu không có đan dược chống đỡ, thương thế cũng không biết nhiều nghiêm trọng. Hắn cũng có thể cảm giác được bản thân sôi trào. Nếu không phải là thể phách hơi chút mạnh mẽ một điểm, bảo hộ tự thân lực lượng cũng không yếu. Hắn chết xuống, đồng dạng hiện tại cũng không thế nào tốt qua. Thông qua dùng đan dược tới nhanh chóng khôi phục thân thể. Nếu không gầy tay gầy chân, đi theo Lâm Hiên từ trong nham tương bay lên. Thấy Hỏa Phượng cứ như vậy nhìn mình chằm chằm. Thủy Chung không chọn buông tha bản thân, mà tuyển chọn những người khác. Càng không có đi trợ giúp bản thân bạn lữ. Cứ như vậy hậu Lâm Hiên. Phải không nên như vậy chơi ta? Đả thương ngươi một điểm. Ngươi bây giờ đều đả thương ta nhiều lần. Đây không tính là huề nhau sao? Lâm Hiên cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Trên người hắn bao trùm nhất tầng bất diệt chi hỏa. Đi theo hắn điều động một chút trong cơ thể U Lan Thánh Hỏa. Từ mặt ngoài thân thể nhô ra. Đem hỏa diễm này tiêu diệt. Ban đầu ở hạ giới thu được U Lan Thánh Hỏa. Ở chỗ này đồng dạng áp dụng. Ở thêm hỗn độn chi lực sau khi. U Lan Thánh Hỏa có càng mạnh đóng băng lực. U Lan Thánh Hỏa cùng Phượng Hoàng Hỏa Diễm. Hai người đều là pháp tắc chi lực thể hiện. Một loại là đại biểu cho thủy chi pháp tắc. Một loại là đại biểu hỏa chi pháp tắc. Hai người xung khắc như nước với lửa. Lẫn nhau ăn mòn đối phương. Trong nháy mắt. Bao trùm ở toàn thân bất diệt chi hỏa, liền bị cái này U Lan Thánh Hỏa cho đông lại, sau đó hóa thành một đám băng nổi phấn bị thổi tan. Hiệu quả không đến nơi đến chốn, chỉ có thể nói là bình thường thôi. Ban đầu Lâm Hiên đều không thế nào sợ những thứ này. Lo lắng cũng chính là tốc độ kia cùng lực đánh vào. Người dĩ nhiên có xương nhiên chi hỏa. Hỏa Phượng thấy bản thân hỏa diễm bị đơn giản đông lại. Cảm thấy rất là khiếp sợ. Hắn đều không nghĩ tới bản thân hỏa diễm sẽ bị nhẹ nhõm tiêu diệt. Còn tưởng rằng coi như không thể giết chết Lâm Hiên, ít nhất có thể thiêu hủy một lớp da cái gì, hoặc là có cực lớn bị thương. Ai biết giống như là dính ở trên người một mảnh bụi, nhẹ nhàng bắn ra liền xuống. Ở nó bên cạnh Hỏa Hoàng đồng dạng cảm thấy phi thường kinh ngạc. Đều là đang đối với Lâm Hiên cái này U Lan Thánh Hỏa cảm thấy kinh ngạc. Mà U Lan Thánh Hỏa thật có nó kinh ngạc chỗ. Có khả năng đem bất diệt chi hỏa không bình thường hỏa diễm cho đóng băng. Điều này có thể phổ thông lên sao? Cho dù là không biết, cũng sẽ cảm thấy phi thường kinh ngạc. Xương nhiên chi hỏa, Lâm Hiên ngẩn ra, chợt rung lắc đầu phủ nhận xuống. Ở nơi này là xương nhiên chi hỏa. Tại hấp thu thiên cơ thần tôn loại này đại năng ký ức sau khi biết rất nhiều thứ, xương nhiên chi hỏa chính là một loại trong đó, thoạt nhìn rất giống là U Lan Thánh Hỏa, nhưng sức mạnh không biết so với U Lan Thánh Hỏa mạnh bao nhiêu. Hiện tại hiệu quả có khả năng nhẹ nhõm đối phó cái này bất diệt chi hỏa, hay là đang cho hắn hỗn độn chi lực, còn có dung hợp chi lực tập hợp sau khi sức mạnh tự nhiên không kém. Nếu Hỏa Phượng tu vi cao hơn một chút nữa, vậy hắn thật là chết chắc. Bất quá một màn này, rơi ở trong mắt người khác thật đúng là bị chấn động. Nham Kim Thần Quân bên kia người tu luyện, cũng bị chấn động. Xương nhiên chi hỏa, thập đại thánh hỏa một trong. So với kia bất diệt chi hỏa còn mạnh hơn nhiều. Bất diệt chi hỏa căn bản chưa nói tới thập đại thánh hỏa một trong. Đứng hàng đều chưa có xếp hạng. Cho nên Hỏa Phượng đều bị hù dọa, cho là mình nhìn thấy xương nhiên chi hỏa. Lâm Hiên động linh cơ một cái, dùng hỏa diễm này tới dưới uy hiếp cái này Hỏa Phượng. Có lẽ có thể làm cho mình ung dung vượt qua. 1314, convert by, King Killer, hết chương.